Chương 2. 948 chớ lo lắng ta. Phải biết ma quỷ thảo loại thuốc này tính cực mạnh thần kinh độc tố, tại trong ngắn hạn liền sẽ lệnh nhân thần trải qua tê liệt, tiến tới ảnh hưởng đến tứ chi cùng thân thể, khiến cho cứng ngắc. Nhưng bây giờ, ngay cả loại này thần kinh độc tố đều đối Mặc Liên không thể làm gì nữa nha. Kiều một cái đầu nhỏ trong ngực hắn cọ lung tung một trận, đột nhiên thỏ tay đem trước thu tập được một cái túi nhỏ tinh hạch đều cho hắn, cho hết ngươi. Không cần, ngươi giữ lại. Ta nếu như có cần, tự sẽ đi thu thập. Ta lại vô dụng, đều cho ngươi phía dưới những thứ này cũng đều cho ngươi. Kiều Mục méo một chút cái đầu nhỏ, trực tiếp xé cái túi nhỏ hướng trong ngực hắn đẩy, không cho phép cự tuyệt. Tốt tốt tốt. Mặc Liên buồn cười tiếp nhận Cao Y Tu Y bỏ vào chính mình nội giới, thò tay ôm nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Kiều, có muốn nhìn xem thuốc của ta lực, đến trình độ nào? Kiều Mục liên tục gật cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ đến chết nhỏ biểu lộ. Mặc Liên hướng về phía nàng cười thân bí, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, một đầu bay cong vẹo xoay xoay thi hạc. Cái này thi hạc thoát ly quần thể, chính hướng phương hướng chính đông bay đi, xem ra giống như là mệt mỏi đào mệnh là cái có chút đầu óc, đáng tiếc tại Mặc Liên thủ hạ, không có chút nào năng lực chống cự. Chỉ thấy Mặc Thái Tử hơi khoát tay, trong tay một trận mạnh mẽ linh lực liền sẽ cái kia không may thi hạc hấp thụ đi qua. A a thì tóc bạc ra khó nghe hoa hoa tiếng. Không đợi nó cùng hung cực gác đánh tới, Mặc Liên liền mắt sắc mặt lạnh lẽo, thẳng tắp thò tay, nhưng thấy một trận mùi thuốc nồng nặc từ trên người hắn phát ra, phải dưới lòng bàn tay chụp lên một tầng bạch quang. Rất nhanh, cái kia thi hạc thân thể liền phát sinh đáng sợ biến hóa. Nó từ một đầu nửa hư thối nửa xương cốt hình dáng thi hạc, tấn mánh mau lẹ biến thành một đống hư thối bọc thịt. Quá trình này không cao hơn 5 giây. Kiểu một trơ mắt nhìn qua cái này thi hạc tại dược lực tác dụng dưới, cấp tốc hư thối xuống dưới, thẳng đến hóa thành một đống thịt thối mảnh vỡ cùng bùi đất hỗn hợp đến cùng một chỗ, tản mát tại dưới chân bọn hắn. Nàng vô cùng ngạc nhiên ngửa đầu nhìn về phía Mặc Liên. Nhưng thấy nam người trên mặt lãnh khốc biểu lộ thu lại, túi đầu sông nàng nháy mắt mấy cái, mỉm cười hỏi nói, phu quân lợi hại không? Tiểu Mục dùng sức chút điểm cái đầu nhỏ, lần thứ nhất phát hiện năng lực đặc thù thế mà cũng có thể lợi hại như vậy, đâu khó trách phiền thu hách kia cái đồ biến thái, hậu kỳ bắt hai cái dược sư, giống như nàng giam giữ tại tiểu hắt trong phòng, tìm tòi nghiên cứu trên người bọn họ bí mật. Kiều Kiều, vi phu lợi hại như vậy, ngươi liền không nên lo lắng được không? Tiêu Mục nhìn qua hắn, nghĩ đến kia tầng 17 trừng phạt chi tháp, bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ, nhưng vẫn là nói, lo lắng. Mặc Liên dở khóc dở cười đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, tin tưởng ta, được chứ tin tưởng. Tiêu Mục điểm đầu. Tin tưởng liền tốt, một hồi lại để cho ngươi nhìn một trận đặc sắc xuất hiện cho hay, được chứ? Mặc Liên túi đầu sông nàng cười một tiếng, ta cam đoan sau khi xem xong, ngươi nhất định sẽ không lại lo lắng ta. Kẻ hèn mọn một cái trừng phạt chi tháp, tại ta mà nói cũng không thể coi là cái gì. Kiều Mục có chút hiếu kỳ nhìn qua hắn, cái gì tốt hí. Lúc này, phía dưới sân bãi chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Ném đá to khí ném xuống hỏa cầu, đã tại cửa thành bắc bên ngoài cháy hừng hực khí từng dãy ngọn lửa. Cửa thành đã sớm trúc tạo phòng cháy cống rãnh, tự nhiên là không cần phải lo lắng thế lửa sẽ đốt tới tường thành. Những cái kia khắp nơi có thể thấy được chia năm xẻ bảy thi khôi thi thể, một bộ phận cũng đã bị bỏng thành từng đống cho tàn. Hồi phong, có thể thả. Mặc Thái Tử nhàn nhạt một câu rơi xuống.